Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 236. Đại tẩu nhĩ hảo 2. Cóc truyện audio.com. Phong Vân vẫn không nhúc nhích, ý niệm trong đầu chợt lóe. Những người này là kẻ đối đầu với Mộc Hoàng, chỉ có đối đầu với Mộc Hoàng mới biết rõ ràng hướng đi của hắn. Khẳng định có thể thành công. Một kẻ hưng phấn nói, chúng ta nhân cơ hội này, thừa dịp vị Lâm thừa tướng dẫn đế quân rời đi, chúng ta liền xuống tay hạ thủ. Khả năng là hắn sẽ nghi ngờ bọn kia đã hạ thủ thôi, bắt vị đế quân kia quan hệ với ít nữ nhân, sau đó áp chế hắn, việc này có thể sánh bằng cầu còn hơn cưỡng. Ha ha, chính là ý thứ này, hừ, muốn mượn lực lượng của vị đế quân này đối phó với chúng ta, không có cửa đâu. Người trẻ tuổi cười to nói, nhất thời, trong gian phòng là một trận hưng phấn cùng tiếng cười ngoan độc. Phong Vân nghe vào trong tai, đã hiểu được chút ít. Vu Oan Giá Họa, nàng lần này thành cái ván cầu, phụ trách Vu Oan Giá Họa lên đầu thừa tướng Thiên Khung. Cũng tương đương với giá họa cho Hoàng đế Thiên Khung. Chủ ý khá tốt, chủ ý này được hành động không sót điểm nào, ghê thật tương đương. Xem ra kẻ đó cùng Hoàng đế Thiên Khung chắc chắn có thâm cừu đại hận. Bất quá, nàng có tác dụng lớn như vậy sao? Phong Vân hồ nghi, lúc này đây, mật thám của các ngươi mai phục tại kinh đô có tác dụng rất lớn, công chủ sẽ không quên các ngươi. Thanh âm của Thương lão lúc này nghe thực hưng phấn, lần thứ hai cam đoan. Đa tạ trưởng lão, việc kia vẫn cần trưởng lão trước mặt công chủ nói tốt về nhóm ta vài câu, nếu có thể đảm nhiệm 20 lục la hán của Thánh Linh Cung, đây là thiên đại phúc khí của chúng ta. Người trẻ tuổi tiếng nói cười quyến rũ thỉnh cầu, Thánh Linh Cung, cư nhiên là người của Thánh Linh Cung. Phong Vân nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận thẳng hướng dựng lên. Chết tiệt, đối đầu với Mộc Hoàng, cư nhiên là người của Thánh Linh Cung. Con mẹ nó, nàng gặp phải người nào của Thánh Linh Cung thì sẽ giết người ấy, Phong Vân cơ hồ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vân Vân, đừng giận đừng nhúc nhích, đừng giận đừng nhúc nhích, tương đương, chúng ta đang nghe xem bọn hắn còn muốn làm cái gì mà thật thú vị nha. Tiểu thực lấy linh hồn chi âm đối thoại cùng Phong Vân. Nó nghe xong cảm thấy thật thú vị nha tương đương. Thú vị cái rắm, không phải là như vậy, Hoàng đế Thiên Khung dưới trướng của Thánh Linh Cung mới phát triển an toàn, hôm nay đã trở thành chướng ngại. Đế quân của Thiên Khung cùng Thánh Linh Cung đấu đá không ngừng, Phong Vân lần này không rõ nếu Thánh Linh Cung thiết kế bẫy giữa Mộc Hoàng cùng Hoàng đế Thiên Khung sẽ như thế nào đây. Ngốc, điểm ấy còn xem không rõ. Tiểu Hoàng Kim cũng tham gia nói chuyện, nó sống bao nhiêu năm, so với tiểu thực cùng Phong Vân lớn hơn không biết bao nhiêu đi, điểm ấy nó còn không nhìn ra thì thật uổng phí uy danh bao năm của nó. Phong Vân nghe Tiểu Hoàng Kim phân tích có một chút kinh ngạc. Thánh Linh Cung lệ thuộc vào Thiên Khung Đế Quốc là một chi nhánh huấn luyện đệ tử, chính là dựa vào Đế Quốc Thiên Khung để sinh tồn. Tuy nhiên, không ngờ là giờ thế lực đã to lớn, không muốn bị áp chế nữa, vì thế tính kế tiêu diệt. Này, kỳ thật lại là một đạo lý đơn giản, nhưng đạo lý đơn giản này lại liên lụy tới nàng, thật phiền phức, Phong Vân âm thầm nhíu mày. Nữ nhân kia phải làm sao bây giờ? Giam lại hay là Thương lão nở nụ cười, sau một lúc đột nhiên đem gươm đặt trên người Phong Vân. Trong phòng tĩnh lặng, giết, một lát sau nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Thương lão vang lên. Nhưng nàng là người của vị, cóc truyện audio.com, đế quân kia người trẻ tuổi trong nháy mắt khiếp sợ, ai biết là chúng ta giết, thanh âm của Thương lão không mang chút cảm xúc phập phồng, lo sợ nào cả. Đúng rồi, nếu để người sống, chuyện hôm nay rồi cũng sẽ có một ngày bị bại lộ. Nếu không muốn lưu lại hậu họa chi bằng hôm nay xử lý một cách sạch sẽ. Chết rồi thì sẽ không thể đối chứng, cho dù vị đế quân kia có điều tra ra không phải đế quân Thiên Khung làm thì cũng sẽ sinh ra hiểm nghi, chuyện liên thủ chỉ là mơ tưởng. Đúng vậy, vẫn là trưởng lão thấu đáo, thuộc hạ lập tức làm theo. Một lát sau, có người trong nhà đã hiểu được lập tức cao giọng đáp lời. Con mẹ nó, Phong Vân phẫn nộ, Thánh Linh Cung dám động đến nàng ư, để rồi xem bọn chúng sẽ gặp được chuyện tốt gì. Cách chương.